Vẫn còn một người nữa Kimura muốn đẩy vào chỗ chết, Chisato phải giúp anh ta. Anh ta nói đó là bước cuối cùng, nhưng có thật không? Cứ thế này chẳng phải cô sẽ biến thành trợ thủ cho thần chết hay sao? Khi biết mục tiêu thứ hai là Amakasu Saisel, cô không tin vào tai mình. Đó là người xuất hiện trong đêm thức canh linh cữu Yoshiro. Có chuyện trùng hợp đến vậy ư? Không lẽ ngay từ đầu Kimura đã có âm mưu nên mới tiếp cận Chisato sao? Anh ta đã dùng tờ báo chắn kính trước ô tô của cô, rồi cố tình bị đâm mà không gây thương tích đáng kể. Là anh ta thì rất dễ có khả năng ấy. Lúc cô nói ra mối nghi ngờ đó trên điện thoại, Kimura đáp với giọng chán chường: chuyện đó thế nào chẳng được, là vô tình hay cố ý cũng đâu khác gì nhiều. Kết quả hai ta đều đạt được mục đích của mình đấy thôi. Anh muốn giết Mizuki đúng không? Vì vậy mới lợi dụng tôi. Đã bảo rồi, chuyện đó chẳng liên quan gì tới cô. Và lại cô thiệt thòi gì nào? Cô có thiệt thòi gì đâu, đúng chứ? Rốt cuộc anh là ai? Chisato hỏi. Kimura không phải tên thật của anh đúng không? Anh là ai chứ? Nào Chisato, hiếm hoi lắm anh ta mới gọi tên cô. Giọng nói lạnh lẽo khiến cô lạnh sống lưng. Trên đời có những chuyện không nên biết thì hơn. Để tôi đoán xem cuộc đời cô sắp tới sẽ ra sao nhé. Chisato không thốt nên lời. Nếu anh ta làm vậy thì cô phải đón nhận thế nào? Đúng thế, cứ vậy là được, anh ta nói. Cô không cần biết điều gì hết. Làm vậy, cuộc đời cô xem ra sẽ không tệ đâu. Giọng nói tựa như vang lên từ tận cùng tăm tối đó, đến giờ vẫn vang vẳng bên tai cô. Cô muốn nhanh chóng được giải thoát, không còn liên quan gì tới Kimura nữa. Đây nhất định sẽ là lần cuối cùng. Tiếng chuông báo của gọi đến đưa cô về với thực tại. Trên kệ phòng khách, điện thoại của Yoshiro đang rung chuông. Cô đứng dậy, nín thở tiến lại gần. Tên người gọi là Amakasu. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 29. Lúc Madoka nghe thấy tiếng chuông báo điện thoại, cô đang sấy tóc. Cô đặt máy sấy xuống, bước ra khỏi phòng tắm. Điện thoại để trên giường, cô vội bấm tắt chuông thông báo. Đến rồi. Madoka bắt đầu chuẩn bị. Tóc còn hơi ẩm, nhưng cô mặc kệ. Không biết đối phương đã ra tay chưa. Có lẽ họ chưa ra tay ngay, nhưng mình hành động sớm cũng chẳng hại gì. Sau khi thay đồ, cô đổi thêm chiếc mũ len hồng. Có lẽ Takeo sẽ không bỏ qua, nhưng vẫn nên cẩn trọng, để lại dấu hiệu thì hơn. Cô ra khỏi khách sạn bằng cửa chính rồi qua đường. Chờ một chút thì có taxi. Cô giơ tay vẫy xe, leo lên rồi nói điểm đến. Tài xế đáp lại bằng giọng không hồ hởi. Có lẽ vì khoảng cách quá gần. Madoka lấy từ trong túi sách ra một chiếc gương, quan sát phía sau. Đúng như dự đoán, chiếc wagon màu trắng đang bám rất sát. Người ngồi ghế lái là Takeo. Anh ta mang kính râm, chắc là để ngụy trang. Khi sắp tới nơi, cô bảo tài xế dừng lại. Sau khi trả tiền rồi bước ra ngoài, cô hướng mắt về khoảng mấy chục mét phía trước. Đó là một căn biệt thự có hàng rào trắng bao quanh. Căn nhà nổi bật hẳn giữa không gian yên tĩnh xung quanh. Đó là nhà của Mizuki Yoshiro. Hiện giờ chỉ có mình cô vợ Chisato sống ở đó. Lúc này chắc chắn cô ta đang ở trong nhà để chờ điện thoại của Amakasu Saisel. Không, biết đâu cô ta đã nhận điện thoại rồi cũng nên. Vậy thì có khả năng cô ta đang chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Madoka quay gót trở lại, chiếc quả gồng đỗ lại cách đó một chút. Takeo đang ngồi trên ghế lái đã ngả xuống, đồng thời kéo mũ để che mặt. Lại gần phía bên trái chiếc xe, cô mở cửa sau ra. Người thanh niên đang ngồi đó kêu lên một tiếng rồi bật dậy. Đó là một nhân viên trẻ làm việc tại viện nghiên cứu lý thuyết số. Takeo ngồi trên ghế lái quay lại trợn tròn mắt. Anh ta không thốt ra được tiếng nào. Anh về viện đi, Madoka nói với người thanh niên. Cứ bảo với họ là đã tìm ra tôi, mau lên. Người thanh niên nhìn Takeo với vẻ đầy lúng túng. Thấy Takeo im lặng gật đầu, anh ta ôm lấy chiếc túi du lịch bên cạnh rồi bước xuống xe. Madoka leo lên, ngồi thế vị trí đó, vừa liếc nhìn bóng người thanh niên đang vội vã rảo bước, cô vừa hỏi Takeo. Anh ta biết tới đâu rồi? Không gì cả, tôi chỉ nhờ cậu ta để ý tình hình trong lúc chợp mắt một chút thôi. Dặn cậu ta thấy Madoka ra khỏi khách sạn thì gọi tôi dậy. Takeo dựng ghế xe, đồng thời bỏ mũ xuống. Các chú vất vả thật. Madoka đưa mắt nhìn bên trong chiếc thùng cát tông, toàn bánh mì và đồ uống. Tôi không nghĩ cô phát hiện ra mình bị theo dõi. Chú nghĩ tôi là con ngốc chắc. Mà này, chú bỏ kính ra đi, trông không hợp lắm. Takeo gỡ chiếc kính rầm. Cô định làm gì? Ồ, lạ thật, tôi cứ nghĩ chú không được hỏi tôi câu nào chứ nhỉ. Thấy Takeo lộ vẻ lúng túng rồi im lặng, Madoka nhoẻn cười. Đằng trước có căn nhà với hàng rào trắng. Cô chỉ tay về phía trước. Vâng, Takeo gật đầu. Một người phụ nữ sẽ từ đó bước ra. Ta sẽ chờ. Việc sau đó đến lúc ấy tôi sẽ nói. Chú hiểu chứ? Tôi hiểu rồi. Takeo lấy lại tinh thần, ngồi ngay ngắn. Madoka tựa vào lưng ghế, bật chéo chân. Trong thùng cát tông có một chiếc bánh kẹp kèm. Cô liền lấy ra và bắt đầu ăn. Vị ngọt thành, rất ngọt. Cô nhớ ra rằng Kento thuộc típ hảo ngọt. Ở viện nghiên cứu về cơ bản, cô và Kento thực hiện thí nghiệm và luyện tập riêng rẽ, nhưng hai người được nghỉ ngơi cùng nhau. Những lúc như thế, anh thường ăn đồ ngọt như sô-cô-la chẳng hạn. Họ nói rất nhiều chuyện, hầu hết đều là những điều chỉ hai người hiểu được. Cả hai đã có lần tranh luận rằng nếu đặt máy theo dõi tình trạng đáy biển chuyển động lên xuống, cũng như sự biến đổi nhiệt độ ở một số nơi theo thời gian thực, thì có dự đoán được động đất hay không. Cảm giác vui vẻ ấy người bình thường không thể hiểu được. Qua những cuộc trò chuyện ấy, cô nhận ra rằng Kento đã phải gặm nhấm cảm giác cô độc trong suốt thời gian dài. Bản thân có thể dự đoán nhiều việc, nhưng lại không có ai để chia sẻ, nên đành giữ lại trong lòng. Madoka có Kento, nhưng Kento chỉ có một mình suốt chừng ấy năm. Vì vậy khi có được một người bạn, anh mở lòng. Kento tiết lộ cho Madoka một bí mật khủng khiếp, một chuyện khó mà tin nổi. Việc đó liên quan tới tai nạn khí sunfua hiro xảy ra với nhà Amakasu. Đó không phải là một vụ tự sát mà là giết người. Kento biết thủ phạm là ai. Anh nghe chính hắn thú nhận nên chắc chắn là thật. Kento không nói ra danh tính của hắn, nhưng là ai đã quá rõ ràng. Lý do là vì anh phát hiện ra thủ phạm lúc còn đang hôn mê. Khi ấy những người được gặp mặt anh rất hạn chế. Động cơ đơn giản là vì tính vị kỷ, tội ác sinh ra bởi sự ích kỷ của một kẻ có đầu óc điên rồ. Anh không thể để hắn ung dung như vậy được. Nhất định anh phải trừng phạt hắn. Đến lúc ấy, Kento nhìn Madoka chằm chằm. Mọi việc còn lại nhờ cả vào em. Madoka hiểu ý anh. Để trả thù, Kento sẽ rời khỏi viện nghiên cứu. Anh đã quyết tâm không bao giờ quay lại. Xong việc, anh sẽ chọn cho mình cái chết. Làm vậy không được đâu, cô lẩm bẩm. Tuy vậy, cô không thể tìm được lời nào tốt hơn để thuyết phục anh, vì cô biết tất cả đều vô ích. Từ bữa đó, tâm trạng của Madoka trở nên bồn chồn. Cô lo cho Kento. Cô đã định tìm ai đó để bàn bạc, nhưng vì đã hứa sẽ giữ bí mật nên không muốn phá vỡ lời hứa. Rồi điều cô lo lắng đã xảy ra. Kento mất tích, không ai biết sự thật. Nhưng lúc ấy, Madoka không thể nói ra. Cô chỉ nói rằng muốn đi tìm Kento. Vì vậy, để tìm hiểu, họ cho người giám sát cô dưới danh nghĩa vệ sĩ. Thời gian cứ thế trôi đi mà Madoka vẫn dậm chân tại chỗ. Cô nghe tin tức về vụ tai nạn ở suối nước nóng Akakuma. Vậy là Kento đã bắt đầu hành động. Nắm được lý lịch của Mizuki, cô đoán rằng ông ta có liên quan tới hành vi phạm tội của Amakasu sai xẻo. Cô không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Vừa may, một trận tuyết lớn sắp xảy ra ở Tokyo và vùng phụ cận. Thông tin dự báo thời tiết đánh giá nó quá thấp. Để mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào khác. Cô lên kế hoạch chạy trốn. Sau khi chạy trốn chót lọt, cô tìm ngay tới suối nước nóng Akakuma để điều tra. Chắc chắn là do Kento sắp đặt. Tuy nhiên anh ấy cần có đồng phạm. Cô đoán chính là vợ nạn nhân. Vì vậy cô tìm đến trọ tại nơi họ từng ở, nhân lúc đêm khuya lấy trộm số ghi chép thông tin khách trọ để tìm hiểu về vợ Mizuki. Kento sẽ làm gì tiếp theo? Còn người nào anh ấy muốn sát hại trước Amakasu sai xeo không? Thế rồi vụ việc tương tự lại xảy ra tại suối nước nóng Tomate. Tuy không rõ danh tính nạn nhân, nhưng theo lời giáo sư Aoe thì đó là một diễn viên không tên tuổi, nên cô càng khẳng định chắc chắn thủ phạm là Kento. Nhưng tại sao anh ấy lại quyết định dùng tới Sunfua Hiro để họ nếm trải cảm giác đau đớn như mẹ con anh đã từng ư? Không, không lẽ anh ấy không nghĩ tới việc điều đó sẽ khiến Amakasu sai xeo cảnh giác hơn sao? Nghĩ theo hướng đó, cô đã nhận ra mục đích của Kento. Anh cất công bày lại vở kịch báo thù 8 năm trước để cố tình đánh động Amakasu sai xeo, để gây ấn tượng rằng người đứng sau là Kento. Anh không hề mất trí nhớ. Tại sao anh phải làm như vậy? Mục đích chỉ có một, là để Amakatsu sai sao lộ rõ chân tướng. Với Amakatsu, kẻ biết rõ sự thật như Kento đúng là cái gai trong mắt. Chắc chắn ông ta muốn bằng cách nào đó loại trừ anh. Nếu Kento tìm cách tiếp cận để siết mình, ông ta có thể tương kế tựu kế mà ra tay ngược lại. Lường trước điều đó, Kento bắt đầu giăng bẫy. Đồng phạm duy nhất anh lợi dụng là Mizuki Chisato. Anh ra lệnh cho cô ta gọi điện cho Amakatsu. Chắc chắn họ sẽ dùng điện thoại của Mizuki Yoshiro. Nếu dùng số lạ, Amakatsu sẽ hoang mạc. Nhưng nếu là số của Yoshiro, hẳn ông ta sẽ nhận ra đây là một cái bẫy. Kento suy đoán rằng khi phát hiện ra bẫy đó, Amakatsu sẽ bắt đầu hành động. Madoka đã thử gọi vào số Mizuki Yoshiro. Đúng như cô dự đoán, chiếc điện thoại bị tắt nguồn, nhưng chắc chắn nó sẽ được bật lên. Đó là lúc trường cuối cùng trong màn kịch trả thù của Kento chuẩn bị diễn ra. Vì vậy, cô đã cài đặt điện thoại để gọi ẩn danh vào máy của Yoshiro 5 phút một lần. Nếu kết nối được thì điện thoại của cô sẽ rung chuông báo. Tiếng chuông báo lúc nãy là như vậy. Mizuki Chisato đã gọi cho Amakatsu sai sẹo, nhưng do còn cảnh giác, nhiều khả năng ông ta chưa trả lời ngay. Có lẽ cô ta đã để lại lời nhắn. Nghe xong, Amakatsu sẽ gọi lại. Chuyện tiếp theo sẽ thế nào? Tiếc là Madoka chưa biết. Khi cô định thần lại thì Takeo đang lẩm bẩm gì đó. Hình như anh ta vừa gọi điện thoại. Tôi hiểu rồi. Anh ta dập máy, đút điện thoại vào túi. Chú nói chuyện với ai? Hiểu rồi là hiểu cái gì? Madoka hỏi. Kirimiya, cô ấy bảo tôi nghe lệnh của cô, nên tôi đáp là đã hiểu rồi. Chắc chị ta đã nghe nhân viên ban nãy báo cáo tình hình chứ gì? Dạ vậy, tốt. Giờ chỉ cần đợi thôi. Mà này, Takeo quay đầu lại. Tôi hỏi một câu được chứ? Đáng lẽ là không, nhưng lần này tôi cho phép. Chú muốn hỏi gì nào? Khi người phụ nữ đó bước ra, chúng ta sẽ bám theo cô ta hả? Tôi định như vậy, có vấn đề gì sao? Vậy thì tôi có một việc phải nói trước. Việc gì? Chiếc xe này bị gắn thiết bị phát tín hiệu. Thông tin về vị trí chiếc xe được xác định bằng GPS sẽ được truyền về cục. Cục? Cục cảnh sát. Vụ này do một đội đặc nhiệm của Bộ Chỉ huy Cục Cảnh sát Trung ương phụ trách. Madoka ngửa lên nhìn nóc xe. Đáng ra chú phải nói sớm hơn chứ. Xin lỗi, Takeo rụt cổ lại. Máy phát tín hiệu ở đâu? Có gỡ ra được không? Không có dụng cụ đặc biệt, e rằng không thể. Tệ thật, Madoka tự nhủ. Lúc này cô chưa muốn bị cảnh sát làm phiền. Nhưng phải làm thế nào đây? Xem ra nên bỏ ý định bám theo Mizuki Chisato bằng chiếc xe này thì hơn. Cô cần một chiếc xe và một người trợ giúp. Liệu có người như thế không? Khó mà kiếm được một người sẵn sàng giúp đỡ khi không biết rõ tình hình. Nếu vậy chỉ còn cách nhờ ai đó đã nắm được ít nhiều. Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt một người. Cô không muốn người đó dính líu thêm vào vụ này nữa. Và bản thân cô cũng muốn cắt đứt quan hệ với người đó. Nên làm vậy sẽ hơi ích kỷ. Nhưng cô cùng đường rồi. Madoka rút từ trong túi ra chiếc điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy truy cập website lạc hồn cốc.com để nghe chuyện với MC Lưu Hà diễn đọc nhé. Chương thứ 30. Trời mưa lâm thầm, từ sáng đến giờ bầu trời vẫn mang màu u ám. Aoe đứng bên cửa sổ lờ đãng nhìn ra bên ngoài, tự nhủ rằng nếu là Madoka hoặc Amakatsu Kento, họ sẽ đoán chính xác được rằng khi nào màn mưa u ám này sẽ kết thúc. Có tiếng gõ cửa. Mời vào, ông đáp. Cánh cửa từ từ mở ra và Okunishi Tetsuko tiến vào. Khách của giáo sư đã về rồi ạ? À? Ừ, phiền cô dọn dẹp giùm tôi. Ông chỉ tách trà trên bàn. Vâng, Okunishi Tetsuko đáp, đặt hai tách trà lên khay. Anh cảnh sát đó tên là Nakaoka nhỉ? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Không à, chỉ là lúc về anh ta có ghé sang phòng bên cạnh, rồi anh ta hỏi tôi một câu rất lạ lùng. Okunishi Tetsuko nhấc chiếc khay, đặt hai tách trà lên trên bằng cả hai tay. Câu gì cơ? Đó là gần đây giáo sư Aoe có gì lạ không? Rồi có ai tới đây thăm giáo sư không? Vậy cô trả lời thế nào? Tôi bảo không thấy gì đặc biệt, không ổn ạ. Không, vậy là được. Thế anh Nakaoka phản ứng thế nào? Anh ta có vẻ không vừa lòng, thái độ như muốn nói làm gì có chuyện như thế được. Thế à? Nếu ánh mắt Okunishi Tetsuko trở nên nghiêm túc, Nếu bị hỏi câu đó một lần nữa, tôi cũng sẽ trả lời như vậy, được không ạ? Hay tôi nên nói thật rằng dạo này trông thấy thầy rất trầm ngâm, dường như đang lo lắng chuyện gì? Aoe kinh ngạc nhìn cô trợ lý theo mình đã lâu, tuy nhiên cô vẫn thản nhiên như thể mình không nói năng gì quá lạ lùng cả. Đừng, Aoe đáp, làm vậy không ổn đâu, cô cứ trả lời giống hôm nay giùm tôi. Tôi hiểu rồi, tôi xin phép. Okunishi gật đầu quay lưng bỏ đi. À Okunishi này, Aoe nói khi cô quay lại. Cảm ơn cô. Okunishi hơi nhoẻn cười rồi ra khỏi phòng. Aoe ngồi xuống ghế, khởi động máy tính cá nhân đang ở chế độ nghỉ. Có vài việc ông cần hoàn thành trong ngày hôm nay. Tuy vậy, ông không thể tập trung được bởi câu chuyện mà Nakaoka nói vẫn bám riết lấy ông. Chiều qua Nakaoka gọi điện cho ông, yêu cầu gặp mặt vì có một chuyện quan trọng cần bàn bạc. Aoe đồng ý vì ông tò mò, không biết Nakaoka đang tính làm chuyện gì nữa. Rồi một tiếng trước, khi bước vào phòng, viên cảnh sát thông báo anh đang bị cấp trên yêu cầu phải rút khỏi vụ việc ở suối nước nóng. Anh ta đoán có lẽ cấp trên bị bên ngoài gây sức ép. Tôi được lệnh tuyệt đối không được tiết lộ những điều đã biết với bất kỳ ai, và bản thân tôi cũng phải quên chúng đi ngay. Nhưng họ không nói lý do gì cả. Nakaoka liến thoáng đầy vẻ bực bội. Khi Aoe hỏi anh có chấp nhận không, anh chỉ vung mạnh tay đáp, làm gì có chuyện. Làm sao tôi có thể chứ, vì vậy tôi mới gọi cho giáo sư. Trên phương diện nào đó, giáo sư còn biết nhiều hơn về vụ này hơn cả tôi. Không có gợi ý của giáo sư, tôi sẽ chẳng làm được gì. Vì vậy những người gây áp lực cho tôi chắc chắn sẽ không để giáo sư yên. Tôi đồ rằng nhất định họ sẽ làm gì đó. Giáo sư thấy sao? Tôi suy luận có sai không? Nakaoka nói một cách đầy tự tin. Vừa nghe, Aoe vừa thầm đồng tình. Đúng là họ đã hành động thật. Chỉ cần Nakaoka đến đây sớm một chút, mọi chuyện có lẽ đã khác. Nhưng Aoe chỉ lắc đầu. Chẳng có gì cả, ông đáp. Thật sao? Không ai yêu cầu giáo sư giữ im lặng ư? Thật, Aoe trả lời. Thế thì thú vị thật đấy. Không hiểu sao mắt Nakaoka chợt lóe lên. Giáo sư muốn chơi bài ngửa chứ? Kế hoạch của Nakaoka là Aoe sẽ công bố toàn bộ sự thật ông đã tìm hiểu được. Vụ ngộ độc khí sunfua hiro chưa có lời giải ở hai khu suối nước nóng. Cuộc gặp gỡ với cô gái kỳ lạ, điểm tương đồng giữa hai nạn nhân với Amakasu sai xeo, câu chuyện về Kento. Nếu công bố tất cả những điều đó, ạt hẳn sẽ gây rung động. Biết đâu nhờ thế mà sự thật sẽ được phơi bày. Thêm nữa, Nakaoka còn mang tới một thông tin chấn động. Giáo sư hẳn còn nhớ blog đó, blog của Amakasu sai xeo ấy. Nội dung ở đó đều là dối trá. Amakasu sáng tác ra câu chuyện đó chỉ để mọi người thấy rằng mọi chuyện có lợi cho ông ta mà thôi. Aoe hỏi phần nào là dối trá. Nakaoka trả lời rằng tất cả. Việc con gái và vợ của ông ta qua đời vì khí sunfua hiro và con trai Kento bị hôn mê là thật. Những quan hệ giữa Amakasu sai xeo và gia đình ông ta không hề giống như trong blog hai đứa con căm hận bố mình. Nakaoka kể lại những gì nghe được từ bạn học của Amakasu Moe. Cô ta khẳng định những chuyện đẹp đẽ viết trong đó tuyệt đối không phải là thật. Nakaoka cũng điều tra về Amakasu hồi còn trẻ. Ông ta thuộc tuýp người theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan và có thói quen đòi hỏi điều đó từ những người thân cận với mình. Nakaoka đoán rằng nguyên nhân hai đứa con căm ghét bố nhiều khả năng xuất phát từ điều đó. Giáo sư thấy sao? Bắt được mấy thứ này truyền thông chắc chắn sẽ không để yên. Tôi có thể giới thiệu phóng viên cho giáo sư. Mắt Nakaoka lấp lánh. Thế nhưng Aoe không gật đầu. Ông bảo không muốn làm vậy. Tại sao? Giáo sư không muốn biết sự thật ư? Giáo sư từng nói nếu vụ việc ở suối nước nóng không phải tai nạn mà là một vụ mưu sát thì làm sáng tỏ điều đó là nghĩa vụ của mình cơ mà. Giáo sư cứ để mặc chuyện này như vậy được sao? Trước những lời nói như đang trách móc của Nakaoka, Aoe không hề lung lay. Nakaoka tỏ ra nghi ngờ thái độ của ông. Giáo sư đã biết chuyện gì rồi đúng không? Chắc chắn ai đó đã tiếp cận giáo sư để thuyết phục. Tôi nói có sai không? Không phải thế, Aoe đáp. Ông giải thích rằng mình vẫn đang tiếp tục theo dõi vụ việc ở suối nước nóng với tư cách là một trong chuỗi các đề tài nghiên cứu, nhưng không muốn mất thời gian vào những vụ án hình sự. Ông còn mong Nakaoka đừng lôi mình vào vụ này thêm nữa. Thỏa thuận như vậy nhé, Aoe chốt lại. Sau khi ném vào ông ánh nhìn chòng chọc, Nakaoka đứng dậy. Từ đầu tới cuối anh ta không hề đụng vào tách trà Okunishi mang tới. Tuy cảm thấy có lỗi với Nakaoka, Aoe không thể nào làm cách khác. Nakaoka không biết, nhưng đây có thể là vấn đề liên quan tới tương lai của Nhật Bản. Mà không, tương lai của cả nhân loại. phanh phui sự tồn tại của Amakasu Kento và Uhara Madoka sẽ khiến cho cả thế giới chấn động. Ông không thể công bố chuyện đó một cách bất cần được. Và lại vụ việc kia chẳng mấy chốc sẽ khép lại, chưa biết bằng hình thức nào nhưng nhất định sẽ kết thúc. Thế lực gây áp lực cho Nakaoka có lẽ là Cục Cảnh sát Trung ương, Viện Nghiên cứu Lý thuyết số có quan hệ với họ. Các lãnh đạo được Uhara Sentaro kể tình hình chắc chắn đã quay sang đề nghị phía cảnh sát. Chủ nghĩa hoàn hảo, Aoe nhớ lại lời nói của Nakaoka. Vậy là ông đã có đủ các mảnh kép để hoàn thiện cả bức tranh. Ông đã nhìn thấu mọi ngóc ngách của vụ việc tưởng chừng rất khó chấp nhận này. Đoạn phim được Uhara Sentaro cho xem ùa về trong tâm trí Aoe. Đoạn phim con chuột đực tấn công đàn chuột mới sinh. Con chuột đực này chưa hề giao phối nên đương nhiên lũ chuột con không phải là con của nó. Không riêng mình nó, tất cả những con chuột đực giao phối khác cũng đều tấn công lũ chuột con, không hề có ngoại lệ. Nguyên nhân là từ chuột con phát ra pheromone. Pheromone đó là nó kích thích hoạt động của phần được gọi là cơ quan phát hiện mùi, dẫn tới hành vi tấn công. Trong khi đó, với chuột đực đã từng giao phối ở bên cạnh chuột cái trong lúc mang thai, quá trình truyền thông tin bằng cơ quan cảm nhận pheromone đó sẽ bị ức chế nên không dẫn tới hành vi như vậy. Không những vậy, chúng còn có những hành động chăm sóc như ủ ấm và liếm láp cho con. Thực tế chuột đực chưa giao phối nếu được cắt bỏ cơ quan cảm nhận pheromone cũng hành động như vậy. Sau khi giải thích, Uhara cho Aoe xem tiếp hình ảnh con chuột đực ban nãy đang cọ mình vào chuột non. Nguyên nhân chuột đực chưa giao phối tấn công chuột con có lẽ là để nhanh chóng có cơ hội giao phối với chuột mẹ, vì trong lúc nuôi con, trạng thái phát dục ở chuột mẹ sẽ bị ức chế. Ngược lại, chuột bố bị hạn chế hành động tấn công để không giết nhầm con của mình. Hiểu theo cách nào đó cũng là hành vi bảo vệ nòi giống mang gen di truyền của mình. Xét trên phương diện sinh vật học, đây là một điều hoàn toàn hợp lý. Nói tới đây, Uhara nhìn Aoe cười nhẹ. Giáo sư có lấy làm lạ vì sao tôi lại nói chuyện này không? Không, tôi cũng lờ mờ hiểu được, nó có liên quan tới cha con Amakasu. Mặt Uhara trở lại vẻ nghiêm túc vốn có, ông gật đầu. Cha giết con đẻ, người bình thường sẽ coi đó là chuyện không thể. Tại sao? Vì tình yêu thương. Có lẽ đó là câu trả lời thường gặp nhất. Nhưng tình yêu thương là gì? Do đâu mà có? Để tôi kết luận nhé. Gốc rễ nằm ở đây, não bộ. Uhara chỉ tay vào chỗ tóc mai. Hành động nuôi con để bảo vệ chúng là tập quán tương đồng của tất cả các loài động vật có vú, mục đích là bảo tồn gen di truyền của mình một cách hiệu quả. Về điểm này, chuột hay người đều không khác nhau. Thông thường con người sẽ không tấn công trẻ sơ sinh giống như loài chuột, cũng không để một cơ chế đơn giản như pheromone chi phối hành động của mình. Tuy nhiên, cũng giống như ở loài chuột, hành vi nuôi dưỡng con cái của con người trong trường hợp phái nam gọi là hành vi bộc lộ bản năng làm cha, cũng được lập trình theo cách di truyền. Chương trình đó, gọi một cách hoa mỹ, chính là tình yêu thương. Vậy nếu chương trình đó bị trục trặc hoặc khiếm khuyết bẩm sinh thì sẽ thế nào? Sẽ không nuôi dưỡng, không có những hành vi bộc lộ bản năng làm cha, phải không? Uhara chậm rãi gật đầu. Chúng tôi đã tiếp cận hoạt động não bộ của Amakasu Kento từ đủ mọi hướng. Như tôi đã đề cập nhiều lần, khả năng xử lý thông tin của cậu ta vượt trội so với người bình thường. Nhưng còn một điểm khác cần nhấn mạnh. Người bình thường, không chỉ đối với trẻ em mà khi nhìn các con vật, con khác như chó, mèo, chim cánh cụt cũng đều thấy chúng thật dễ thương. Chúng tôi đã quan sát trên nhiều tình nguyện viên để xem lúc ấy phần của não bộ sẽ bị kích thích. Thí nghiệm đó gọi là hiện tượng bộc lộ bản năng làm cha. Nó xuất hiện khi tình nguyện viên muốn bảo vệ kẻ yếu. Tuy nhiên hiện tượng đó hầu như không xuất hiện ở Kento. Ban đầu tôi cho rằng đó là ảnh hưởng của việc trúng độc sunfua hiro, nhưng khi tìm hiểu kỹ thì không phải vậy mà là do bẩm sinh. Tôi gọi đó là chứng khiếm khuyết bản năng làm cha, và do tính di truyền, có thể đoán rằng Amakasu Saisel cũng vậy. Uhara còn bổ sung như sau: tôi cho rằng những tội phạm tàn ác, ít nhiều não bộ đều gặp phải sự khiếm khuyết loại này. Ảnh hưởng của môi trường thường không lớn, họ được sinh ra với cơ chế gen di truyền như vậy. Với họ, chẳng cần phải có động cơ. Có kẻ giết người chỉ với lý do đơn giản là muốn giết người. Tôi không hiểu vì sao Amakasu Senseo lại giết hại cả gia đình mình. Thông thường phải có lý do nào đó, nhưng với ông ta, thế là đủ. Cơ chế vì là gia đình nên không thể giết hại, thông thường không có hiệu lực với ông ta. Nó hoàn toàn vô nghĩa. Đối với Aoe, đó là một câu chuyện khá sốc. Thứ mà ông gọi là tình yêu thương thì ra chỉ là một chương trình được lập sẵn trong não bộ. Nếu không có nó, con người ta sẽ không màng đạo lý. Đó là toàn bộ những gì tôi có thể cho giáo sư biết. Giáo sư có thắc mắc gì không? Uhara hỏi. Những vụ việc kia sẽ được xử lý thế nào? Tôi không rõ, nhưng người đứng đầu các bộ liên kết với Viện Nghiên cứu Lý thuyết số đã nắm được đủ thông tin. Có lẽ họ sẽ làm gì đó. Dù sao thì Kento cũng là tài sản quốc gia. Người ta sẽ ém nhẹm đi ư? Chà, Uhara nghiêng đầu. Tôi không thể khẳng định điều gì, còn chưa biết họ có xác nhận đây là vụ giết người hay không. Amakasu Saiseo sẽ thế nào? Có thể 8 năm trước, ông ta đã phạm tội giết người. Chuyện đó tôi cũng không biết. Diễn biến vụ việc đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng của chúng tôi rồi. Vì thế, ông ta nói tiếp, giáo sư cũng không nên quan tâm thêm nữa. Điều đó có lợi cho giáo sư hơn. Giáo sư cứ trở về phòng nghiên cứu và tập trung vào công việc. Tôi xin nhắc lại, giáo sư hãy giữ toàn bộ câu chuyện trong lòng. Nói ra cũng chẳng có lợi gì, biết đâu lại bị coi là điên rồ cũng nên. Vốn dĩ Aoe cũng không có ý định tiết lộ chuyện này. Đúng như Uhara nói, sẽ chẳng một ai tin lời ông. Xin cho tôi hỏi thêm một câu nữa. Aoe dựng một ngón tay lên. Madoka nghĩ thế nào về việc trở thành ma nữ của Laplace? Trước câu hỏi đó, Uhara im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi mới mở miệng. Có lần Madoka đã nói thế này: bộ ơi, thế giới này vận động theo quy luật vật lý. Aoe nghiêng đầu. Thế nghĩa là sao? Tôi cũng hỏi một câu y như vậy. Thế nghĩa là sao? Madoka trả lời rằng, nếu coi mỗi người là một nguyên tử thì chúng ta có thể nắm bắt được toàn thế giới. Con bé lấy ví dụ về dòng người đông đúc ngày nghỉ lễ. Ngày nghỉ lễ sao? Rất nhiều người đi lại trên con đường hẹp với bao nhiêu là hàng quán, nhưng không ai đụng chúng ai. Giáo sư nghĩ là tại sao? Bởi vì ta sẽ tránh khi thấy có người đi ngược chiều sao? Đúng vậy, nhưng có phải chỉ thế thôi không? Cứ mãi lo để ý đằng trước sẽ không thể tận hưởng không khí ngày nghỉ lễ. Aoe mường tượng ra khung cảnh ngày nghỉ lễ. Quả đúng như vậy, và ông chợt nhận ra những dòng người tiến về phía đó và dòng người từ bên đó tiến lại. Chỉ cần đi theo dòng người sẽ không bị đụng vào nhau. Chính xác, Uhara đáp. Chẳng cần ai phân luồng, những dòng ấy được hình thành một cách tự nhiên. Tại sao? Trước hết, hãy hình dung khung cảnh mất trật tự. Chỉ chú tâm tránh người đi ngược chiều sẽ rất khó tiến lên. Tuy nhiên, nếu biết phương pháp, việc đi lại sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Đó là nối đuôi người đằng trước. Làm vậy sẽ chẳng phải tránh ai. Mọi người đều làm vậy sẽ thành một hàng. Đương nhiên, người đi đầu hàng sẽ vất vả nhất. Nhưng chỉ cần người đó cũng chọn cách nối đuôi một người khác nữa, gánh nặng sẽ giảm đáng kể. Cách hiệu quả để mình không phải tránh mà khiến cho những người đi ngược chiều phải tránh mình chính là nới rộng hàng. Khi số người ở hai chiều gần bằng nhau thì cuối cùng trên đường sẽ hình thành hai dòng người trái phải. Aoe hình dung khung cảnh ấy trong đầu. Thì ra là vậy. Điều quan trọng là trong lúc bước đi, không ai ý thức điều đó. Người ta chọn cách đơn giản có lợi cho mình trong trạng thái hoàn toàn vô thức. Không chỉ riêng dòng người trong ngày nghỉ lễ, như tôi đã nói lúc nãy, cả tình yêu thương cũng là thứ được lập trình theo di truyền. Dù mỗi cá thể đều hành động tự do theo ý muốn, khi quan sát quần thể được gọi là xã hội loài người, chỉ cần áp dụng các quy tắc vật lý và từng hành động đơn lẻ đó thì việc dự đoán cũng sẽ chẳng khó khăn. Tôi phần nào hiểu được ý của anh. Không chỉ dừng lại ở các hiện tượng vật lý, Madoka và Kento có lẽ đã lờ mờ nhìn ra xã hội hiện đại sẽ đi về đâu và tương lai nhân loại sẽ thế nào. Nhưng họ không làm gì được. Họ chỉ có thể dự đoán. Gần đây, Madoka đã thay đổi, con bé bớt vui vẻ, trở nên chán ghét mọi thứ. Tuy nó không nói ra nhưng tôi nghĩ có lẽ con bé đã nhìn thấy tương lai chẳng tốt đẹp gì. Uhara thì thầm rằng thật đáng thương quá, rồi nói tiếp câu chuyện. Con người mang trong mình ước mơ vì chưa biết tương lai sẽ ra sao. Tôi không có tư cách gì để chỉ trích Amakasu Saiseo. Xét đến tội cướp đoạt cuộc đời con cái thì tôi cũng không kém gì ông ta. Vừa nhầm lại từng lời của Uhara trong đầu, Aoe vừa nhớ tới Uhara Madoka. Tuy mới chỉ gặp vài lần, ông vẫn không thể ngừng nghĩ về cô bé. Suốt cuộc giờ này cô đang làm gì, ở đâu? Liệu cô đã tìm được Amakasu Kento chưa? Dù đang ở đâu cũng mong cô được bình an. Hiện tượng xảy ra ở công viên Arisugawa no Miya hiện ra trước mắt ông. Ông rất muốn chứng kiến điều kỳ diệu ấy một lần nữa. Lúc Aoe đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại reo vang. Ông vẫn để điện thoại trong ngăn kéo. Khi lấy điện thoại ra nhìn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình, ông không khỏi kinh ngạc. Đó là Madoka. Cô biết chọn đúng thời điểm. Aoe vội vàng bắt máy. Bác nghe đây. Cháu muốn hỏi một chuyện. Cô đột ngột lên tiếng. Giáo sư có ô tô chứ?